Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 347, chương 4, nhân cảnh sen. 4. Trong phòng ngủ, nữ nhân nghe được thanh âm, chạy đến nhìn phát sinh cái gì, vừa vặn nhìn thấy hắn xách búa đi tới. Hắn một búa hướng nữ nhân kén đi xuống, nữ nhân này phản ứng đảo rất nhanh, lắc mình né tránh, xoay người muốn chạy trốn, bị hắn nắm tóc kéo về. Hắn giơ búa lên, nữ nhân gắt gao bắt hắn lại cánh tay, hợp lực chĩa vào, bị giết ý đại thịnh, níu lấy nữ nhân đầu đụng vào trên tường. Nữ nhân kêu thảm thiết, hắn tóm lấy đụng nữa, trên tường gương vỡ thành hình mạc nhện. Nữ nhân té xuống đất dừng lại giãy giụa. Hắn tức giận lúc này mới hơi chút bình tức một ít. Hắn đem hai nữ nhân khác cũng kéo dài tới trong phòng vệ sinh, bóc hạ các nàng quần áo, đem người đầu từng viên chặt xuống. Máu tươi từ đoạn cảnh phun trào không thôi. Cái loại này niềm vui tràn trề sung sướng khó mà hình dung. Hắn mở ra tắm, đem các nàng bị vết máu chọc thi thể rửa sạch, kéo về phòng khách, chú tâm sắp xếp thành xếp chân ngồi ngay ngắn tư thế. Hắn còn không có quên đồ trọng yếu nhất, đẩy ra ngoại môn, đem thả ở cửa ba bó hoa cầm vào nhà. Ở ánh đèn chiếu rọi xuống, máu đỏ cánh hoa tản ra yêu dị vầng sáng. Hắn mang theo thành kính vẻ mặt, đem ba bó hoa từng cái cắm vào nữ thi trong cổ. Nhân hoa nhất thể, nữ nhân hoa. Hắn rốt cuộc hài lòng, xuất ra cây nến ở trước mặt các nàng bày ra thành một vòng, trung gian tô điểm lên cánh hoa. Thôi miên tỉnh lại đã đến giờ, trước mắt hung sát cảnh tượng trong nháy mắt biến mất. Đinh Tiềm thở ra một hơi dài, trở lại thực tế, ý thức còn có chút có du ly. Như thế nào đây? Đứng ở hắn bên người, Tôn Kiến Châu hỏi. Hung thủ gây án sạch sẽ gọn gàng, ba cái người bị hại cơ hồ đều không thế nào giãy giụa liền bị đánh gục. Hung thủ mắt sáng xác thực là vì giết người, mặc dù hắn cởi quang người bị hại quần áo, nhưng sẽ không đối với người bị hại thủ âm hoặc là làm ra cái gì hèn tiết động tác. Bởi vì hắn đối với người bị hại thân thể cũng không có hứng thú. Hắn làm như vậy thuần túy là phối hợp hắn gây án thật sự tiến hành cần phải bước. Hắn muốn làm gì? Cúng tế. Đinh Tiềm phun ra hai chữ này. Cúng tế. Tôn Kiến Châu khó nén kinh ngạc, quay đầu suy nghĩ một chút thi thể sen hình thái cùng thi thể bày ra kỳ lạ vị trí. Đinh Tiềm nói ngược lại cũng rất có đạo lý. Hung thủ kia rốt cuộc muốn cúng tế cái gì? Hắn không nhịn được hỏi. Ta cũng không biết. Lần này liền Đinh Tiềm đều bị làm khó. Cộng tình thuật là căn cứ vào liên tưởng, vượt qua Đinh Tiềm kiến thức lĩnh vực, hắn cũng không có năng lực làm. Trên tường phù hiệu cùng hiện trường bố trí nói rõ hung thủ lần này cúng tế hoạt động làm rất có mạch lạc, tuyệt không phải tùy tâm sở dục. Nhưng là thứ người như vậy cảnh sen tình huống ta cũng là lần đầu tiên gặp phải. Trên tường cái kia phù hiệu ta cũng chưa từng thấy qua. Cho ta chút thời gian, ta yêu cầu cha một chút, nhưng ta có một chút muốn nhắc nhở các ngươi, đi tìm một chút người bị hại đầu. Ta không xác định có phải hay không là hung thủ cố ý mang đi. Tên hung thủ này thủ đoạn gây án, nhìn như tàn nhẫn tàn bạo, trong đó nhưng lại ẩn hàm một ít khó mà đoán đồ vật. Không biết rõ hung thủ gây án ý đồ, liền gia tăng phong tỏa hắn độ khó. Cũng may điều tra phá án vụ án là nhiều quản tề hạ. Một con đường đi không thông, còn có những biện pháp khác. Pháp y cùng vật chứng kỹ thuật viên môn có phân công. Tỉ mỉ đem giết người xuất hiện chàng một lần. Bất kỳ khả nghi đồ vật cùng vết tích đều bị mang về đội hình cảnh. Đinh Tiềm nhớ Tiểu Phùng đang ghi âm bên trong đề cập tới. Hắn từng ở quán trọ đối diện công ty lắp đặt thiết bị mái nhà phát hiện chứa người bị hại huyết y cùng công cụ sát nhân đại túi sách. Hắn đem tin tức này nói cho Tôn Kiến Châu. Tôn Kiến Châu lại phái nhân chạy tới khoảng cách hiện trường phát hiện án không xa công ty lắp đặt thiết bị, quả nhiên ở trên lầu chót phát hiện một cái màu xám túi xách. Bên trong có một ít mang huyết y phục, còn có một đem chấm huyết đao cùng búa. Dù sao cũng phải mà nói, bước đầu nhúng tay vụ án này thu hoạch cũng không nhỏ. Phát hiện giết người hung khí, người bị hại quần áo, đang bị hại người trong nhà còn tìm được mấy viên phái nam dấu chân. Duy nhất tiếc nuối là không có tìm được ba cái người bị hại nữ nhân đầu. Mặc dù như vậy cũng đủ vật chứng khoa cùng pháp y phòng làm việc một phen. Buổi tối hôm đó Tựu ra tới lệnh người hưng phấn kiểm tra kết quả. Chúng ta ở hiện trường phát hiện án lấy ra ba miếng dấu chân. Từ đế giày dạng thức suy đoán là cùng một cái phái nam xuyên giày ra. Vật chứng khoa kỹ thuật Chu, khoa trưởng hướng Tôn Kiến Châu báo cáo kiểm tra tình huống. Chúng ta sau đó rồi hướng ở dưới lầu Phùng Mỗ trong nhà thu góp giày tiến hành kiểm tra. Có thể xứng đôi thượng trong đó một đôi gân bò đáy hưu nhàn giày ra. Lúc này Tôn Kiến Châu đang cùng Đinh Tiềm cùng với khác cảnh sát viên ngồi ở trong phòng làm việc. Đinh Tiềm đem Hứa Uyển cũng gọi đến, mang theo Tiểu Phùng nhanh đưa cho nàng hai cái máy ghi âm. Mọi người đang ở nghe thu âm đây. Vật chứng khoa Chu khoa trưởng lúc này cắt đứt bọn họ, mang đến cái này lệnh người hưng phấn tin tức. Đội phó Lý Đạt Ngũ Đại Tam Thô tánh tình nóng nảy, vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói: ta đã nói rồi, cái họ này Phùng tiểu tử lén lén lút lút nhất định là có vấn đề. Phát hiện vụ án giết người không báo án kiện, còn giấu giếm, không phải là tâm lý có quỷ là cái gì? Đội trưởng, ngươi cũng không cần do dự, ra lệnh đi, lập tức đối với tiểu tử này tiến hành truy nã. Tôn Kiến Châu tương đối trầm ổn, không có lập tức tỏ thái độ, quay đầu lại hỏi Hứa Uyển: Hứa tiểu thư, ta nghe nói ngươi cùng cái này Phùng Mỗ quá khứ là đồng học. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, có không có một họ Phùng đồng học? Hứa Uyển không nghĩ tới còn có thể hỏi nàng, nhất thời có chút không biết làm sao. Xin lỗi, Tôn đội trưởng, ta quả thực không nhớ nổi. Cho dù có, ta theo người này chắc không thế nào quen thuộc. Vậy hắn tại sao biết cái này, sao tin tưởng ngươi? Đâu rồi, đem trọng yếu như vậy đồ vật giao cho ngươi. Hứa Uyển suy nghĩ một chút. Ta cảm thấy cho hắn thật sự là tuyệt lộ đi. Vậy ngươi không cảm thấy hắn cũng có thể là người phạm tội giết người sao? Cái này, ta ngược lại không cảm thấy. Lý do đây? Tôn Kiến Châu hiếu kỳ hỏi. Thực ra ta cảm thấy được, liền coi như các ngươi ở hiện trường phát hiện án tìm tới mấy cái dấu chân cũng nói không là hắn đó người phạm tội giết người. Chấm ngoặc kép. Ngươi một cái tiểu phiến tử nha đầu biết cái gì? Cảnh sát chúng ta nhìn đến chính là chứng cớ. Lý Đạt lập tức giọng oang oang cắt đứt, đem Hứa Uyển bị dọa sợ đến có chút không dám nói lời nào. Chớ nói nhảm, Tôn Kiến Châu thọt hắn một chút, nói với Hứa Uyển, hắn liền này tính khí, nhanh miệng tâm thẳng, nhân không xấu, không liên quan, ngươi muốn nói cái gì liền nói. Hứa Uyển vốn là cũng có một bụng lời nói, nếu hình cảnh đội trưởng cũng để cho nàng nói. Hắn dứt khoát đạo, máy ghi âm bên trong đã nói, hắn không chỉ một lần trải qua gian phòng kia, lưu lại dấu chân cũng rất bình thường a, cũng không thể cũng bởi vì một điểm này kết luận nhân gia có tội đi. Lại nói, ta luôn cảm thấy, chân chính hung thủ không thể nào là như vậy đi, vậy hắn nên cái dạng gì? Lý Đạt không nhịn được lại nhiều một câu miệng, không để cho cảnh sát các ngươi phát hiện a. Dù sao phải đem mình ẩn núp mới phải giết người, nào có như vậy giống trống khua chiêng, ở dưới lầu, đi giết chính mình trên lầu nhân, sau đó còn dọa chạy, kia không phải tương đương với nói cho các ngươi biết hắn là hung thủ sao? Hắn được có nhiều đần a. Hứa Uyển vừa nói cẩn thận nhìn một chút Lý Đạt. Lý Đạt hiểu lầm, giống nàng, ngươi ý gì ngươi là chuyển phần cong nói ta đần.